Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 504. Chương 5031. Khách khứa tập hợp. Từng kiến thức thiên địa rộng lớn hơn, hắn căn bản không có hứng thú tranh đoạt địa bàn với nhân tộc, Kim Lân nhất tộc mấy vạn năm, cũng chưa phát động chủng tộc đại chiến. Nhiều lắm là chủng tộc phụ thuộc xảy ra xung đột với nhân tộc, nói trắng ra là, tài nguyên tu tiên của Huyền Linh Đại Lục chưa nói là hậu hĩnh bao nhiêu, không có gì đáng tranh. Chỉ cần bảo vệ lãnh thổ vốn có, vậy là được, Kim Lân nhất tộc số lượng tu sĩ đại thừa đủ nhiều, tu sĩ đại thừa thực lực đủ mạnh, còn lo không có địa bàn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là trò xiết. Năm nay chỉ huy tộc nhân đoạt được hơn vạn hòn đảo, sang năm chỉ huy tộc nhân tiêu diệt mười mấy tên nhân tộc hợp thể, sau đó đắc chí, chí của Kim Giảo không ở đây. Lão tổ tông dạy dỗ đúng lắm, Tôn Nhi ghi nhớ trong lòng. Kim Tĩnh lập tức đáp ứng. Hy vọng ngươi thật sự ghi nhớ trong lòng đi. Ta muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hy vọng ở trước khi ta chết, Kim Lân nhất tộc có thể xuất hiện tu sĩ đại thừa mới. Không có tu sĩ đại thừa, căn bản không thủ được địa bàn vốn có. Kim Giảo phân phó. Hậu nhân hắn Kim Băng Băng trùng kích đại thừa kỳ, ngã xuống ở cửa ải tâm ma. Hắn muốn ra ngoài tìm linh đang dự dược phụ trợ tu sĩ trùng kích đại thừa, đồng thời tìm kiếm tài liệu độ kiếp hoặc bảo vật độ kiếp. Vâng, lão tổ tông. Kim Tĩnh thành thật đáp ứng. Kim Giảo dặn dò vài câu, rời khỏi Kim Lân đảo. Thời gian thấm thoát, ngàn năm thời gian trôi qua. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Nhất Hồng đang báo cáo với bọn họ. Đại biểu Hàn gia cùng Lý gia của Thanh Ly Hải vực tới đây, đại biểu Huyền Thanh phái, Trấn Hải cung, Vạn Linh môn, Thanh Viên nhất tộc, Tuyết tộc các thế lực đều tới đây. An trí ở Nghinh Khách Phong cùng Nghinh Tiên Phong, người Diệp gia còn chưa tới. Vương Nhất Hồng chậm rãi nói, bây giờ Vương gia đã là một trong 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, căn cứ xếp hạng thực lực ở mặt ngoài, 10 thế lực lớn của nhân tộc phân biệt là Huyền Thanh Phái, Trấn Hải Cung, Vương gia, Vạn Linh Môn, Thần Binh Môn, Thất Tinh Môn, Cửu Diễm Môn, Lãnh Diễm Phái, Lý gia, Long gia. Vương gia cuộc khởi, chen Tây Môn gia ra khỏi 10 thế lực lớn. Nhưng cái này cũng không có gì, Tây Môn gia và Vương gia là thông gia. Luận nội tình và truyền thừa lịch sử, Trấn Hải cung, Vương gia là ngắn nhất bên trong 10 thế lực lớn, cái này cũng không kỳ quái. Nội tình cùng lịch sử truyền thừa của Ngân Sa nhất tộc cũng không bằng Huyền Thanh phái, Vạn Linh môn, Thần Binh môn các thế lực, nhưng đã xuất hiện tu sĩ đại thừa. Ở Huyền Linh đại lục đã có quyền lên tiếng nhất định, thực lực chính là nội tình cùng quyền phát biểu. Vương gia tổ chức lễ mừng đại thừa. Phát thiệp mời rộng rãi, cho dù là Lãnh Diễm phái cũng thu được thiệp mời. Dứt bỏ ân oán tư nhân không đề cập tới, Vương Trường Sinh tiến vào đại thừa kỳ, nhân tộc Huyền Linh đại lục đều sẽ được lợi, Lãnh Diễm phái không dám không phái người đến, còn phải chuẩn bị qua mừng. Lấy thân phận địa vị bây giờ của Vương Trường Sinh, thật sự muốn đối phó Lãnh Diễm phái, chính là chuyện nói mấy câu, là có thế lực muốn thay thế, chia các địa bàn cùng tài nguyên tu tiên của Lãnh Diễm phái. Vương Thanh Thành gật gật đầu, phân phó. Phái thêm nhân thủ tuần tra, tuyệt đối không thể xảy ra nhiễu loạn, đây là việc trọng đại lớn nhất của gia tộc chúng ta từ khi thành lập tới nay. Vương Nhất Hồng lập tức đáp ứng, hắn lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, cười nói, Vân Hàng Sơn Lam tiền bối tới rồi. Ngươi an trí hắn thích đáng, đừng chậm trễ. Vương Thanh Thành phân phó, Lam gia là thông gia của Vương gia, Lam Phúc không cùng cao tầng Vương gia đi lại rất gần, nhiều lần chủng tộc đại chiến. Lam Phúc không đều kề vai chiến đấu với tu sĩ Vương gia. Vương Nhất Hồng nhận lệnh mà đi, không qua bao lâu, hắn lại quay về, hưng phấn nói, đám người Tú Khôn đã trở lại, người Diệp gia tới. Tú Khôn, Thất Ca cùng Thanh Bạch đâu? Vương Thanh Thành cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì đường xá xa xôi, Vương Trường Sinh mời Diệp gia trước khi đến Huyền Linh Đại Lục, đi Thiên Linh Đại Lục mang theo đám người Vương Thanh Sơn, sao chỉ Vương Tú Khôn trở về? Không rõ, hắn đã đến đây. Giáp mặt hướng ngài báo cáo. Vương Nhất Hồng cũng không rõ nguyên do. Vương Thanh Thành phất phất tay, bảo hắn lui xuống. Không qua bao lâu, Vương Tú Khôn tới, hắn báo cáo chi tiết một phen tình huống sự việc. Cái gì, Thất Diễm Kim Đào, mất tích. Vương Thanh Thành nhíu mày nói. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch theo Tô Nhất Lỗi đi tầm bảo, nói là tìm kiếm cây Thất Diễm Kim Đào, một đi không trở lại, hơn 2000 năm trôi qua, còn chưa có tin tức. Đúng vậy. Chúng cháu theo tàu băng sư Diệp gia trở về, đám người Nhất Hân lão tổ ở lại Thiên Linh Đại Lục, tiếp tục tìm kiếm Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Bạch lão tổ. Vương Tú Khôn báo cáo, đám người Thất Ca cùng Thanh Bạch cũng mất tích, Tô Nhất Lỗi thì sao? Tô Nguyệt Kiều nhíu mày hỏi, Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ mất tích nhiều năm, còn chưa tìm được đâu. Bây giờ Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch đều đã mất tích, bọn họ đều là chiến lực cấp cao của Vương gia. Đến nay không rõ tung tích, đám người Nhất Hân lão tổ vài lần tới Tô gia, đều chưa nhìn thấy Tô Nhất Lỗi. Nhất Hân lão tổ không yên lòng, phái cháu đi theo Diệp gia tàu băng sư trở về, báo cáo với gia tộc. Vương Tú Khôn trầm giọng nói, Tô Nguyệt Kiều ngay lập tức liên hệ tộc nhân trông coi bản mạng hồn đăng, rất nhanh nhận được câu trả lời, bản mạng hồn đăng của Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch chưa tắt, nói rõ bọn họ không có việc gì. Chẳng lẽ bọn họ giống với Mạnh Bân cùng Ngọc Kỳ, bị cuốn vào cơn bão không gian, đến nơi khác rồi, hay là bị nhốt ở trong cấm địa? Vương Thanh Thành đoán, hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, mẹ, cha xuất quan chưa? Còn chưa, đã xảy ra chuyện gì, hay là vị tu sĩ đại thư nào đến? Tiếng của Uông Như Yên vang lên, Vương Thanh Thành không dám chậm trễ, nói một lần tình hình sự việc. Thanh Sơn cùng Thanh Bạch mất tích rồi, biết rồi, sao, đừng tiết lộ tin tức, có cơ hội lại đi Thiên Linh Đại Lục tìm bọn họ. Uông Như Yên phân phó. Vâng, mẹ. Vương Thanh Thành đáp ứng, bảo Vương Tú Khôn đi xuống nghỉ ngơi. Thanh Nhiên Phong, Uông Như Yên ngồi ở bên trong một tòa đình đá, lông mày lá liễu nhíu chặt. Vương Trường Sinh từ trong lầu cát đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiềm tu hơn ngàn năm, tu vi hắn tinh tiến một chút, tu sĩ đại thừa tốc độ tu luyện càng chậm hơn, cũng khó trách tu sĩ đại thừa chạy khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên, chỉ dựa vào một mặt khổ tu. Hơn vạn năm thời gian, Vương Trường Sinh cũng không thể tu luyện đến đại thừa trung kỳ. Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vương Trường Sinh phát hiện sắc mặt Uông Như Yên có chút không thích hợp, nhíu mày hỏi. Uông Như Yên nói tình hình thực tế, bốn người bọn Vương Mạnh Bân trước sau mất tịch, không rõ tung tích, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Phiền toái là, bọn họ phân biệt mất tích ở Thanh Ly Hải Vực cùng Thiên Linh Đại Lục, Thanh Ly Hải Vực còn tốt, giáp với Huyền Linh Đại Lục, Vương gia còn có thể phái thêm một ít cao thủ đi qua tìm kiếm, Thiên Linh Đại Lục cách Huyền Linh Đại Lục quá xa, một đi một về cần mấy ngàn năm, cực kỳ bất tiện. Thanh Sơn và Thanh Bạch cũng mất tích rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn nhờ Diệp Ngọc Hàn lúc đi Thiên Linh Đại Lục, mang theo đám người Vương Thanh Sơn, hắn tổ chức lễ mừng Đại Thừa, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch không có mặt, đây là một chuyện tiếc nuối lớn. Đúng vậy, nghe nói bọn họ là đi tìm Thất Diễm Kim Đào, Tô Nhất Lỗi cũng đã mất tích, đến nay chưa về, bản mạng hồn đăng cũng chưa tắt, nói không chừng, bọn họ bị nhốt ở cấm địa nơi nào đó. Uông Như Yên phân tích, bản mạng hồn đăng của bọn họ chưa tắt, nói rõ bọn họ còn sống, mấy ngàn năm không có tin tức, rất có thể là bị nhốt ở nơi nào đó. Trước xong xuôi lễ mừng rồi nói sau, mời Diệp đạo hữu hỗ trợ tìm một chút. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Diệp gia thế lực không nhỏ, nếu là bằng lòng hỗ trợ tìm kiếm Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Quân Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lập lòe, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Thành vang lên, mẹ, Vạn Hải Chân Quân, Trần Sư Thúc cùng Diệp Tiền Bối tới đây rồi. Mau mời bọn họ tiến vào, ta ở Thanh Liên Phong chờ bọn họ. Vương Trường Sinh mở miệng phân phó. Vương Thanh Thành đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Xem ra Thất Kiếm Chân Nhân đã thân tử đạo tiêu, không tới tham gia lễ mừng. Quân Như Yên phân tích, bọn họ mời Thất Kiếm Chân Nhân. Nhưng Thất Kiếm Chân Nhân chưa tới. Dựa theo thời gian Thất Kiếm Chân Nhân tổ chức lễ mừng Đại Thừa suy tính, hắn có thể đã chết ở dưới Đại Thiên Kiếp lần thứ 5. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Đại Thừa thế hệ trước thân tử đạo tiêu, thế hệ mới bộc lộ tài năng, đây là chuyện rất bình thường. Không qua bao lâu, Trần Nguyệt Dĩnh, Diệp Ngọc Hàn và Vạn Hải Chân Quân tới Thanh Liên Phong. Chúc mừng nha, Vương Đạo Hữu. Vạn Hải Chân Quân hai tay ôm quyền, chúc mừng. Vương Trường Sinh không phải lần đầu tiên gặp Vạn Hải Chân Quân, lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh, hắn từng thấy Vạn Hải Chân Quân, nhưng khi đó, Vương Trường Sinh chỉ hợp thể kỳ, Vạn Hải Chân Quân là đại thừa, hai người cũng không ngang hàng. Tu sĩ hợp thể tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh rất nhiều, Vạn Hải Chân Quân không có khả năng chú ý Vương Trường Sinh quá nhiều. Vạn Hải Chân Quân cũng không ngờ, Vương Trường Sinh chẳng những tiến vào đại thừa kỳ, thần thông cũng không nhỏ, đánh bị thương nặng Diễm Trân. Điều này làm hắn không thể không coi trọng hơn một phen. Trần Nguyệt Dĩnh và Diệp Ngọc Hàn lần lượt hướng Vương Trường Sinh chúc mừng, Vương Trường Sinh mời bọn họ ngồi xuống, năm người uống trà nói chuyện phiếm. Đề tài tán gẫu tới Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Hứa đạo hữu, Diệp đạo hữu, Vương gia chúng ta lực lượng có hạn, hy vọng các ngươi vươn tay giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm tộc nhân của ta, Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Mọi người đều là nhân tộc, Hứa đạo hữu cùng Diệp đạo hữu khẳng định sẽ hỗ trợ. Vương sư đệ là luyện khí sư, tinh thông luyện khí thuật, cho thêm thời gian, nói không chừng có thể chế tạo ra chiếc khóa linh bảo thuyền thứ ba. Trần Nguyệt Dĩnh ý vị sâu xa nói, bây giờ Trấn Hải Cung cùng Vương gia là thể ích lợi chung, nàng tự nhiên phải nói chuyện giúp Vương Trường Sinh. Diễm Trân, La Tiêu và Doãn Chinh đều có ân oán với bọn họ liên thủ mới có thể đối kháng, một mình một người không được. Việc nhỏ, ta sẽ phái người lưu ý, khóa linh bảo thuyền không dễ luyện chế như vậy đâu, chỉ là tìm kiếm tài liệu, đã rất khó, càng đừng nói luyện chế một chiếc khóa linh bảo thuyền. Vạn Hải Chân Quân không cho là đúng. Vương đạo hữu tham dự luyện chế khóa linh bảo thuyền, nếu là lại trao đổi tâm đắc luyện khí với Tiền Cơ lão tổ, quả thật có khả năng luyện chế ra khóa linh bảo thuyền. Diệp Ngọc Hằng cười nói, Tiền Cơ lão tổ, Diệp đạo hữu, ngươi nói chính là vị tộc nhân kia gia tộc các ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Vạn Hải Chân Quân hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, không sai, Tiền Cơ lão tổ đã tiến cấp đại thừa, quay về Diệp gia chúng ta, nhưng việc này là cơ mật, tạm thời đừng truyền ra ngoài. Diệp Ngọc Hằng nhắc nhở, hắn đã dám nói, thì không sợ tiết lộ tin tức Diệp Tuyền Cơ tiến vào đại thừa kỳ truyền ra, đối với Diệp gia, mà nói cũng là một chuyện tốt. Nói tới, ta cũng rất lâu chưa gặp Diệp tiên tử rồi, nếu là nhìn thấy nàng, nhất định phải thỉnh giáo nàng thật kỹ. Vương Trường Sinh cười nói, Vạn Hải Chân Quân có chút kinh ngạc, hắn cũng từng nghe nói Diệp Tuyền Cơ, nhưng hiểu biết không nhiều, nghe lời nói của Vương Trường Sinh, hắn tựa như quen biết Diệp Tuyền Cơ. Hắn không thể không một lần nữa đánh giá Vương Trường Sinh, chẳng lẽ nói Vương Trường Sinh tiến vào đại thừa kỳ, là bởi Diệp gia nâng đỡ, không bài trừ khả năng này. Ta đã thông báo tộc nhân ở Huyền Linh Đại Lục, bảo bọn họ lưu ý một phen tung tích tộc nhân ngươi, có tin tức sẽ ngay lập tức báo cáo, ngươi đừng quá lo lắng. Diệp Ngọc Hằng hứa hẹn, cái này, đối với Diệp gia, mà nói chỉ là chuyện nhất tay. Vương Trường Sinh liên tục cảm ơn, cái này, đối với tu sĩ đại thừa, mà nói chính là một chuyện rất nhỏ. Phân phó xuống, tự nhiên có người đi làm. Nói chuyện phiếm non nửa canh giờ, ba người bọn Trần Nguyệt Dĩnh đi xuống nghỉ ngơi. Hơn nửa tháng kế tiếp, lục tục có tu sĩ chạy tới Thanh Liên đảo, tham gia lễ mừng đại thừa của Vương Trường Sinh, cực kỳ náo nhiệt. Sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng. Một tòa quảng trường diện tích vạn mẫu, có thể nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ màu xanh cao ngất trong mây, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên tháp. Trước mặt Thanh Liên tháp bày một cái bàn dài màu xanh. Trên bàn bày tế phẩm cùng linh bài vị tổ tiên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trước nhất, sắc mặt ngưng trọng. Đám người Vương Thanh Phong đứng ở phía sau bọn họ, có nhiều hơn vạn người, xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị. Vương gia muốn tế bái tổ tiên, thông báo tổ tiên. Vương Trường Sinh châm đàn hương, cắm vào trong lư hương, quỳ xuống, đám người Uông Như Yên quỳ xuống theo, động tác chỉnh tề. Tổ tiên Vương Nguyên Cương ở Đông Ly giới Đông Hoang tiểu quốc Tống quốc thành lập gia tộc, phát triển đến nay đã truyền thừa hơn 2 vạn năm, cháu Vương Trường Sinh bây giờ tiến vào đại thừa kỳ, đặc biệt dẫn dắt tộc nhân tế bái tổ tiên, thông báo tổ tiên. Nhất bái tổ tiên, không có tổ tiên, thì không có chúng ta. Nhị bái anh liệt, gia tộc cả hành trình này, rất nhiều tộc nhân, vì gia tộc không sợ sinh tử, hy sinh lãm liệt, không có bọn họ, Vương gia chúng ta cũng không có nội tình cùng thực lực hôm nay. Tam bái tinh thần anh liệt vĩnh viễn lưu truyền, gia tộc lại gặp nguy nan. Chúng ta tự nhiên noi, theo các vị, lấy huyết tiếng gia tộc, các vị tự lớn hơn sinh, nặng tự thái sơn, kính lễ khấu đầu. Vương Trường Sinh dập đầu ba cái thật mạnh, đám người Uông Như Yên cũng tương tự. Vương Trường Sinh đứng dậy, xoay người, đối mặt tộc nhân bọn Vương Thanh Phong. Từ hôm nay trở đi, gia tộc chúng ta đã có tu sĩ đại thừa, ta hy vọng gia tộc chúng ta sẽ có nhiều tu sĩ đại thừa hơn, gia tộc không chỉ dựa vào một mình ta, các ngươi cũng cực kỳ quan trọng. Chúng ta chỉ có đoàn kết một lòng, gia tộc mới có thể càng thêm mạnh mẽ. Ta hy vọng tương lai có một ngày, gia tộc chúng ta có thể trở thành chân linh thế gia như Diệp gia. Các ngươi nói, chúng ta có thể làm được không? Vương Trường Sinh thanh âm không lớn, truyền khắp toàn bộ quảng trường đá. Vương gia phát triển đến mức này, muốn phát triển hướng tới Diệp gia thể lượng cùng thực lực này, phải cố gắng tích góp các loại nội tình. Có thể, nhất định có thể. Đám người Vương Thanh Phong và Vương Thanh Thành la lớn, vẻ mặt kích động. Chân linh thế gia là đỉnh phong gia tộc tu tiên linh giới có thể đạt tới, cái này cần bọn họ cùng nhau cố gắng. Chân linh thế gia nội tình quá dày rồi, cái khác không nói. Vương gia ngay cả linh mạch bậc 8 cũng chưa có, trận pháp bậc 8, hộ tộc linh thú bậc 8, phù triện bậc 8, đan dược bậc 8 v.v. Đây đều là nội tình vương gia cần tích góp. Ta tin tưởng chỉ cần toàn tộc đoàn kết một lòng, không có khó khăn nào có thể làm khó chúng ta, hy vọng trong các ngươi có thể xuất hiện tu sĩ đại thừa. Thanh âm Vương Trường Sinh vang vọng thiên địa, toàn bộ tộc nhân đều nghe được rành mạch. Tế bái xong tổ tiên, đám người Vương Thanh Phong tới Nhân Tân Phong, đám người Lam Phúc không chờ đã lâu, bọn họ đều nghe được đoạn lời kia Vương Trường Sinh nói. Tu sĩ xuất thân gia tộc tu tiên nghe xong đoạn lời đó của Vương Trường Sinh, giống như gà chọi, cực kỳ hưng phấn. Ai không muốn gia tộc mình phát triển đến thể lượng cùng quy mô của Diệp gia, đầu tiên phải có tu sĩ đại thừa, đây là yêu cầu cơ bản nhất, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng không có, chỉ có thể xưng bá ở một phương. Cho mời lão tổ tông. Vương Nhất Hồng quát to, vang vọng thiên địa. Vừa dứt lời, trên bầu trời chợt hiện ra vô số linh quang màu lam, hóa thành từng đóa hoa sen màu lam, lơ lửng ở trên bầu trời. Một dải cầu vòng màu xanh từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái dừng ở trên không quảng trường đá, rõ ràng là một tòa đài sen màu xanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở bên trên. Vương Trường Sinh một thân trường bào màu lam, ánh mắt kiên định, dáng người cao ngất, Uông Như Yên mặc váy mềm màu xanh nước biển, đầu để búi tóc phi tiên, trang điểm trang nhã. Bái kiến lão tổ tông, Vương tiền bối. Các tu sĩ nhao nhao hành lễ, tiểu bối ùn ùn mở miệng hô, thanh âm truyền khắp cả Thanh Liên đảo. Ba người Trần Nguyệt Dĩnh, Vạn Hải Chân Quân cùng Diệp Ngọc Hàn đứng dậy, gật đầu biểu đạt. Vương Trường Sinh nhìn đám người đông nghịch phía dưới, mặt lộ vẻ hồi ức. Hắn từ con cháu một gia tộc nhỏ ở hạ giới đi tới hôm nay, cực kỳ không dễ. Phương diện này, có cá nhân hắn cố gắng, cũng có tộc nhân trả giá, hai thứ thiếu một cũng không được. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm pháp quyết, đài sen màu xanh bay tới đáp ở đài chủ tịch, hắn cùng Uông Như Yên đi xuống khỏi đài sen, ngồi xuống. Diệp gia chúc mừng Thái Hạo chân nhân tiến vào đại thừa kỳ, tặng một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, 10 khối khoáng thạch bậc 8, hai đoạn trường thọ trúc 10 vạn năm, 5 giọt huyền minh trọng thủy, một bình đan dược bậc 8 băng phách lưu ly đan. Trấn Hải cung chúc mừng Vương tiền bối tiến vào đại thừa kỳ, tặng một lô tài liệu luyện khí bậc 8, 10 cây linh dược 3 vạn năm. Gia sư Vạn Hải chân quân tặng một khúc thiên âm thần 10 vạn năm, hai cái răng nanh yêu thú bậc 8. Cả bộ trung phẩm thông thiên linh bảo Nhật Nguyệt Hoàng, chúc mừng Vương tiền bối tu vi nâng cao một bước. Đại biểu các thế lực ùn ùn tặng quà của Diệp gia quý giá nhất. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra thực lực của chân linh thế gia, ra tay chính là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Trấn Hải Cung và Vương gia đi lại gần, cũng là minh hữu, nhưng Trấn Hải Cung còn chưa giàu có đến mức lấy thượng phẩm thông thiên linh bảo tặng người. Thượng phẩm thông thiên linh bảo trên tay Trần Nguyệt Dĩnh cũng không có mấy món. Vạn Hải chân quân chính là đi góp mặt, tỏ ý tứ một chút, hắn và Vương Trường Sinh không có giao tình gì, nếu không phải Diệp gia đại thừa cũng sẽ tham gia. Vạn Hải chân quân là không có hứng thú tới. Cửu Diễm môn, Vạn Linh môn, Lý gia, Hàn gia các thế lực đều là tặng tài liệu luyện khí, Vạn Linh môn, Lý gia, Hàn gia, Long gia cùng Tây môn gia quà trọng một chút, dù sao bọn họ cùng Vương gia đi lại rất gần, tặng ra vài cây linh dược 3 vạn năm. Lam gia tặng quà cũng không nhẹ. Tặng một giọt huyền minh trọng thủy cùng một cây tuyết nguyệt liên 3 vạn năm. Lãnh Diễm phái tặng 5 cây linh dược 3 vạn năm. Còn có một chút linh mộc hơn 10 vạn năm, đều là Lãnh Diễm phái không dễ dàng bán ra ngoài. Lãnh Diễm phái tặng lễ trọng, cũng là muốn cải thiện quan hệ với Vương gia, không cầu Vương gia coi trọng hơn một chút, không quá mức, nhằm vào Lãnh Diễm phái là được. Vương Thanh Thành lần lượt nhận quà mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương Trường Sinh giơ chén rượu, cười nói: đa tạ các vị chạy tới tham gia lễ mừng đại thừa của Vương Mỗ, ta kính mọi người một chén. Hắn uống hết rượu trong chén, miệng chén hướng xuống, ý bảo mình đã uống hết. Kính Vương đạo hữu, Vương tiền bối. Đám người Diệp Ngọc Hàn ùn ùn đáp lễ. Vương Trường Sinh buông chén rượu xuống, nói chuyện phiếm với ba người bọn Trần Nguyệt Dĩnh, tu sĩ Vương gia cũng đều nói chuyện phiếm với khách khứa, nâng chén chúc nhau, vừa nói vừa cười. Vương Xuyên Minh đã tiến vào hợp thể kỳ. Vị trí của hắn tương đối gần phía trước. Lam đạo hữu, hôm nay là lễ mừng đại thừa của lão tổ tông, ngươi uống thêm vài chén. Vương Xuyên Minh nhìn về phía Lam Phúc Không, nhiệt tình nói. Lam Phúc không thích thổi phồng người khác, tham gia lễ mừng, hoặc ngày sinh, là một hảo thủ sinh động bầu không khí. Ta lần trước tham gia hợp thể đại điển của Vương Tiền Bối đã từng nói, Vương Tiền Bối khẳng định sẽ tiến vào đại thừa kỳ, ta không nói sai chứ. Ha ha, vị đại thừa tiếp theo của Vương gia, khẳng định là Thiên Cầm tiên tử đạo nữ của Vương tiền bối. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy đắc ý. Hắn không ngờ, lời nói đùa mình thổi phồng Vương Trường Sinh lại có thể trở thành sự thật. Hắn từng thổi phồng rất nhiều tu sĩ, nói bọn họ có tư thái đại thừa, chỉ có Vương Trường Sinh thành công tiến vào đại thừa kỳ, tu sĩ khác đều là thân tử đạo tiêu. Một lần này, không có ai phản bác lời của Lam Phúc không? Nhân tộc Huyền Linh Đại Lục tu sĩ hợp thể vượt qua 100 vị, nhưng tu sĩ đại thừa vẫn là một chữ số. Có thể tiến vào đại thừa kỳ quả thật không dễ dàng, huống chi Vương Trường Sinh còn đánh bị thương nặng Diễm Trân. Lam đạo hữu, ngươi khiến ta nhớ tới ngôn xuất phát tùy đại thần thông này. Tây Môn Lãng trêu ghẹo. Ngôn xuất phát tùy, ta cũng không có cái năng lực đó, tiên nhân mới có cái năng lực đó nhỉ. Lam Phúc không ngượng ngùng cười. Ha ha, ai biết được. Nói không chừng ngươi thật sự có thể phi thăng tiên giới, nắm giữ một đại thần thông này, thì sao? Công Tôn Yên cười trêu ghẹo. Lam Phúc không tân bốc thành tánh, nên nhún là nhún ngay, không ít tu sĩ cười nhạo Lam Phúc không là loại nhát gan, nhưng các tu sĩ này đều đã thân tử đạo tiêu. Có thể cười đến cuối cùng, mới là người thắng. Lấy tu vi cùng địa vị bây giờ của Lam Phúc không, không có ai sẽ giáp mặt xưng hô Lam Phúc không là đại tuấn chân quân, hoặc là cuồng suy chân quân. Ai còn sẽ coi hành động nhát gan của Lam Phúc không năm đó đi nói khắp nơi, sẽ chỉ nhớ Lam Phúc không là thông gia của Vương gia, thậm chí còn có thể khen Lam Phúc không tuệ nhãn nhìn người. Ai bảo Vương Trường Sinh tiến cấp đại thừa kỳ chứ? Người có tiếng cây có bóng, nếu Lam Phúc không phải thông gia của Vương gia, đi lại với Vương gia không gần, có lẽ còn sẽ có người lấy Lam Phúc không ra nói dẫn. Bây giờ sẽ không có ai lấy Lam Phúc không ra nói dẫn. Vương gia ở Huyền Dương giới còn chưa lập tộc. Lam Phúc không đã quen biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hắn theo Vương Thanh Sơn cùng đi tiêu diệt quỷ vật, sau đó bùng nổ chủng tộc đại chiến, Lam Phúc không và Vương Thanh Sơn kề vai chiến đấu. Trận chiến diệt tích tộc, Lam Phúc không kề vai chiến đấu với Vương Xuyên Minh đám con cháu Vương gia, đối phó Ngân Sa nhất tộc, Lam Phúc không kề vai chiến đấu với đám người Vương Anh Kiệt. Non nửa cao tầng Vương gia đều từng kề vai chiến đấu với Lam Phúc không, phần giao tình này ở trong rất nhiều thông gia của Vương gia. Cũng là độc nhất một phần. Lam mộ chỉ hợp thể kỳ, đại thừa cũng khó, càng đừng nói phi thăng tiên giới, Công Tôn đạo hữu khen trật rồi. Lấy tư chất của Công Tôn đạo hữu, lần sau gặp mặt, chỉ sợ phải xưng hô một tiếng tiền bối. Lam Phúc không thổi phồng, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Nhất Đao, cười nói, một lần này đối phó Ngân Sa nhất tộc, Vương đạo hữu dũng mãnh vô song, tu sĩ hợp thể hậu kỳ mới có thể ngăn trở ngươi, không hổ là pháp đao chân quân. Tu sĩ hợp thể trung kỳ bình thường, căn bản không phải đối thủ của Vương Nhất Đao, Ngân Sa nhất tộc không thể không xuất động tu sĩ hợp thể hậu kỳ, mới có thể ngăn trở Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao cùng Đỗ Tuyết Giao ngồi ở một bàn, nghe được Lam Phúc không nói, Vương Nhất Đao chỉ trả lời một cái ồ, các tu sĩ tập mãi thành quen, thấy lạ, mà không lạ nữa. Thần thông của Lam tiền bối cũng không yếu, giết một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, phu quân cũng rất kính nể Lam tiền bối, ta kính Lam tiền bối một chén. Đỗ Tuyết Giao kéo lại bầu không khí, giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vương Nhất Đao trời sanh tính cô độc, thực lực mạnh mẽ, Đỗ Tuyết Giao hoạt bát sáng sủa, thực lực không mạnh, tính cách hai người bù trừ cho nhau. Chỉ cần Đỗ Tuyết Giao ở bên cạnh Vương Nhất Đao, sẽ hết sức cố gắng giúp hắn duy trì quan hệ. Vương phu nhân khách khí rồi. Lam Phúc không vội vàng đáp lễ. Đám người Vương Ngọc Lam lần lượt tiếp đón đám người Lý Giao Giao, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Triệu Vân Tiêu, Vương Trường Sinh và Trần Nguyệt Dĩnh liên thủ đối phó La Tiêu cùng Diễm Trân, còn cháu Vương gia cùng đệ tử Trấn Hải cung đi lại cũng rất gần. Lý đạo hữu, nghe nói thần thông của ngươi không nhỏ, vài lần chủng tộc đại chiến, cũng tiêu diệt nhiều cao thủ dị tộc. Ánh mắt Vương Xuyên Minh đặt ở trên người Lý Tông Hải, cười ha ha nói. Vương Trường Sinh ngày xưa bảo hắn lưu ý tình huống Lý Tông Hải. Lý Tông Hải, sau khi tiến vào hợp thể kỳ, tham gia vài lần tác chiến đối với dị tộc, biểu hiện cũng không tệ. Ám đường cố ý thành lập hồ sơ độc lập cho Lý Tông Hải, thu thập các loại tình báo về Lý Tông Hải, chưa phát hiện cái gì khác thường. Vương đạo hữu khen trật rồi, cái này không phải công lao một mình ta, đạo hữu khác cũng góp sức không ít. Lý Tông Hải khiêm tốn nói, trong lòng hắn rất kích động, làm thám tử tinh hỏa tộc xếp vào ở nhân tộc, lễ mừng đại thừa tụ tập lượng lớn cao thủ, hắn rất lo lắng bị nhìn ra khác thường. Vương Thanh Thanh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu vàng. Đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, truyền âm cho Vương Trường Sinh, cha, Huyền Cơ Thần Quân cùng Nghe Gia tới đây, nói là tới tham gia lễ mừng đại thừa của người. Vân Trường Sinh hơi sửng sốt, Huyền Linh Đại Lục đến Huyền Quang Đại Lục khoảng cách khá xa, tin tức hắn tiến cấp đại thừa chỉ truyền ra hơn ngàn năm, Huyền Cơ Thần Quân là như thế nào biết hắn muốn tổ chức lễ mừng đại thừa, tính ra, hay là trùng hợp. Hắn cùng Nghê Gia cũng không có thâm giao gì, lần trước không phải Nghê Vũ Đình ra tay, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã thân tử đạo tiêu, con tự mình đi mời bọn họ tiến vào. Vân Trường Sinh phân phó, Vân Thanh Thành đáp một tiếng, vội vàng đứng dậy, rời khỏi hội trường, một cử động này dẫn tới không ít tu sĩ chú ý. Lấy thân phận cùng địa vị của Vân Thanh Thành, có thể khiến hắn tự mình ra nghênh đón, khẳng định là tu sĩ đại thừa. Trần Nguyệt Dĩnh đầu đầy mờ mịt, nàng chưa từng nghe Vân Trường Sinh nhắc tới mời tu sĩ đại thừa khác, chẳng lẽ là tu sĩ đại thừa của Thanh Ly Hải Vực tới đây. Không qua bao lâu, một giọng nam tử vang dội từ phía chân trời truyền đến, nhiều năm không gặp, không ngờ Vương Đạo Hữu đã tiến vào đại thừa kỳ, chúc mừng chúc mừng. Một chiếc bảo thuyền thật lớn bay vào Thanh Liên đảo, lơ lửng ở trên không quảng trường đá, chính là khóa linh bảo thuyền của Nghê Gia, Huyền Cơ Thần Quân cùng Nghê Vũ Đình đều đứng ở bên trên. Nghê Vũ Đình thật không dễ gì mới tìm được Huyền Cơ Thần Quân, mời Huyền Cơ Thần Quân hỗ trợ xem bói, Huyền Cơ Thần Quân đi theo khóa linh bảo thuyền của Nghê Vũ Đình rời khỏi Huyền Quang Đại Lục, tính đi giới diện khác, khi đi ngang qua Huyền Linh Đại Lục, nghe nói Vương gia tổ chức lễ mừng đại thừa cho Vương Trường Sinh, cố ý tới chúc mừng. Khóa linh bảo thuyền, đây là gia tộc tu tiên nào? Tu sĩ bọn Lam Phúc không nhìn nhau, bọn họ không biết tu sĩ Nghê Gia. Huyền Cơ Thần Quân, ngươi là cố ý tới tham gia lễ mừng đại thừa của Vương Đạo Hữu, Nghê Đạo Hữu cũng vậy. Diệp Ngọc Hằng tò mò hỏi, người khác không biết Huyền Cơ Thần Quân, hắn tự nhiên nhận ra. Huyền Cơ Thần Quân, chính là Huyền Cơ Thần Quân được coi là bói toán sư số 1 Huyền Dương Giới. Vẻ mặt Vạn Hải Chân Quân đầy chấn động. Hắn từng nghe người khác nhắc tới Huyền Cơ Thần Quân, cũng muốn tìm y bói toán, nhưng Huyền Cơ Thần Quân thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản tìm không thấy Huyền Cơ Thần Quân. Hắn hoàn toàn không ngờ, Huyền Cơ Thần Quân sẽ tham gia lễ mừng đại thừa của Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh quan hệ rộng như vậy, xem ra hắn đã đánh giá thấp Vương Trường Sinh. Trong mắt Trần Nguyệt Dĩnh hiện lên một phần kinh ngạc, nàng từng nghe Vương Trường Sinh nhắc tới Huyền Cơ Thần Quân, lúc trước còn hỏi Vương Trường Sinh, có mời Huyền Cơ Thần Quân hay không? Vương Trường Sinh nói đường xá xa xôi, không có cách nào thông báo Huyền Cơ Thần Quân, Huyền Cơ Thần Quân không mời tự đến. Kia hình như là tộc huy của Quảng Vân Giới Nghê Gia. Trịnh Thu Nguyệt nhận ra tộc huy của Nghê Gia, nàng từng theo Trịnh Thiên Hồng tới Thiên Linh Đại Lục, kiến thức rộng rãi. Bói toán sư số 1 Huyền Dương Giới. Quảng Vân Giới Nghê Gia. Tu sĩ ở đây vẻ mặt đầy chấn động. Bọn họ đại bộ phận mọi người đều chưa từng nghe nói Huyền Cơ Thần Quân cùng Quảng Vân Giới Nghê Gia, nhưng Vạn Hải Chân Quân chính mồm nói Huyền Cơ Thần Quân là bói toán sư số 1 Huyền Dương Giới, khẳng định không sai. Nghê Gia có khóa linh bảo thuyền, thực lực không tầm thường. Bói toán sư số 1 Huyền Dương Giới tự mình tới tham gia lễ mừng đại thừa của Vương Trường Sinh, đây là thể diện lớn bao nhiêu chứ, đại thừa của Quảng Vân Giới Nghê Gia tự mình dẫn đội, thế lực vượt giới tham gia lễ mừng đại thừa, cực kỳ có thể diện. Trăm vạn năm qua, nhân tộc Thanh Ly Hải Vực cùng Huyền Linh Đại Lục tổ chức lễ mừng đại thừa cho đại thừa mới tấn thăng, Diệp gia, đều sẽ phái tu sĩ đại thừa tham gia. Nhưng đại thừa vượt giới tham gia lễ mừng đại thừa, đây là lần đầu tiên. Vật lấy hiếm làm quý, đây là thể diện. Chúng ta nghe nói Vân Đạo Hữu tổ chức lễ mừng đại thừa, cố ý tới xin một chén rượu. Nghe Vũ Đình hai tay ôm quyền, cười ha ha nói. Hắn cũng không biết Trình Giao bói toán thay Vương Trường Sinh đưa tới lôi kiếp. Nhưng xem thái độ thân thiện của Huyền Cơ Thần Quân đối với Vương Trường Sinh, Nghê Vũ Đình cũng sẽ khách khí một chút. Hắn chưa nói là đi ngang qua, mà là nói thành cố ý tới tham gia lễ mừng đại thừa của Vương Trường Sinh, không mời tự đến, cho Vương Trường Sinh đủ mặt mũi. Nghê Đạo Hữu, Từ Đạo Hữu, các ngươi quá khách khí, mau ngồi xuống uống chén rượu nhạt giải lao chút. Vương Trường Sinh giọng điệu thân thiện, Nghê Vũ Đình và Huyền Cơ Thần Quân bay tới đáp trên mặt đất, đám người nghe thường bay xuống mặt đất. Nghê Vũ Đình thu hồi khóa linh bảo thuyền. Vương Thanh Thành phái người sắp xếp chỗ ngồi, vị trí của Nghê Vũ Đình và Huyền Cơ Thần Quân giáp với ba người bọn Diệp Ngọc Hằng. Huyền Cơ Thần Quân nháy mắt ra hiệu, Trình Giao đứng dậy, đi đến trước mặt Vương Trường Sinh, cầm trên tay một cái nhẫn trữ vật màu xanh, cung kính nói, gia sư chúc mừng Vương Tiền Bối tiến vào đại thừa kỳ, tặng một khúc thiên tinh mộc 10 vạn năm, hai khối thiên hải thần tinh cùng một cây càn kim thảo 5 vạn năm. Sau khi tiến vào đại thừa kỳ, người khác sẽ tìm Huyền Cơ Thần Quân bói toán, giá cũng sẽ nâng cao không ít. Nghe Thường đi lên trước, viễn chuyển thi lễ, cố cung kính nói, Nghê gia tặng trâu mèo của cửu vĩ Niêu bậc 8, hai khối hải tịch ngọc cùng một khúc huyết thực mộc 10 vạn năm. Thiên hải thần tinh, hải tịch ngọc, thiên tinh mộc, huyết thực mộc. Trần Nguyệt Dĩnh có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Thiên hải thần tinh và hải tịch ngọc đều là tài liệu luyện khí bậc 8, nhưng luận giá trị, kém xa so với thiên tinh mộc cùng huyết thực mộc. Thiên tinh mộc và huyết thực mộc đều là 10 đại thần mộc, thiên tinh mộc nặng vô cùng, có thể dùng cho bài trận. Trên tay Tiêu Vấn Thiên có một bộ trận pháp bậc 7 uy lực lớn, trận kỳ chính là dùng thiên tinh mộc luyện chế thành. Huyết thực mộc sẽ tự động tản mát ra một loại khói độc đặc thù, đối với độc trùng độc thú mà nói có sức dụ hoặc rất mạnh, huyết thực mộc có thể so với dẫn lôi châu, sẽ khiến một khu vực hình thành độc địa. Bình thường mà nói, phụ cận huyết thực mộc nhất định có độc trùng độc thú, cũng sẽ sinh trưởng độc thảo độc dược. Huyết thực mộc tuổi càng cao, phát ra khói độc càng lợi hại, cấp bậc độc thảo độc thú càng cao, một ít độc thảo độc dược quý hiếm, ở phụ cận huyết thực mộc nhiều năm tuổi mới có thể nhìn thấy, hoàn cảnh khác rất khó bồi dưỡng ra. Huyết thực mộc 10 vạn năm, lấy để luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, huyết thực mộc tuổi càng cao, luyện chế ra bảo vật uy lực càng lớn. Tu sĩ bọn Lam Phúc không vẻ mặt đầy hâm mộ, có thể khiến Huyền Cơ Thần Quân cùng Nghê Vũ Đình lấy ra một khúc thiên tinh mộc cùng huyết thực mộc 10 vạn năm. Nói rõ bọn họ cùng Vương Trường Sinh giao tình không cạn, kết giao tầm thường, không có khả năng tặng quà mừng hậu hĩnh như vậy. Vạn Hải Chân Quân nhíu mày, hắn quả thật đã đánh giá thấp Vương Trường Sinh. Từ đạo hữu, Nghe đạo hữu, các ngươi có lòng rồi, không ngại ở Thanh Liên Đảo thêm một đoạn thời gian, để cho vương gia chúng ta tận tình địa chủ. Vương Trường Sinh giọng điệu thân thiện. Huyền Cơ Thần Quân và Nghê Vũ Đình đều chưa từ chối, đáp ứng. Huyền Cơ Thần Quân vốn muốn giao hảo Vương Trường Sinh. Hắn trước đó phải thân đồ Tiêu điều tra vương gia, nhưng không đợi thân đồ Tiêu điều tra rõ, Vương Trường Sinh đã tiến vào đại thừa kỳ, còn đánh bị thương nặng Diễm Trân. Vương Trường Sinh cùng Diệt Tuyền Cơ đi Bắc Hàn Băng Nguyên, mấy ngàn năm sau liền tiến vào đại thừa kỳ, Huyền Cơ Thần Quân rất khó không nghĩ nhiều. Hắn cho rằng là Diệt gia nâng đỡ vương gia, lưu một bước mà nói, cho dù hắn trước đó phân tích sai lầm, Vương Trường Sinh không có thân tộc chân tiên, tặng một ít quà cho Vương Trường Sinh cũng không tính là gì. Huyền Cơ Thần Quân không hiểu luyện khí luyện đan, giữ lại mấy thứ này, cũng là đặt ở vòng tay trữ vật, thứ tốt trên người hắn không ít, không thiếu chút này. Nghe Vũ Đình càng không cần phải nói, Nghe gia giàu có khí thế cũng mạnh, ngay cả khóa linh bảo thuyền cũng có thể luyện chế ra, tặng ra những món quà này, đối với Nghe gia, mà nói không tính là gì. Quà mừng Nghe Vũ Đình và Huyền Cơ Thần Quân tặng ra đối với bọn họ mà nói không tính là gì, nhưng đối với vương gia, mà nói là một phần quà lớn. Sáu người bọn Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm, con cháu vương gia bọn Vương Thanh Phong nhiệt tình chiêu đãi khách khứa, đặc biệt tu sĩ Nghê gia. Đại bộ phận tu sĩ ở đây đều chưa từng đi Quảng Vân Giới, tràn ngập tò mò, bọn họ hỏi thăm con cháu Nghê gia tình huống Quảng Vân Giới, đám người Nghê thường nhiệt tình trả lời, nói cười, ở chung cực kỳ hòa hợp. Hơn hai canh giờ sau, tiệc tan, đại bộ phận khách khứa cáo từ rời khỏi, đệ tử Trấn Hải Cung, con cháu Nghê gia cùng con cháu Diệp gia ở tạm Thanh Liên Đảo. Năm vị đại thừa bọn Nghê Vũ Đình cũng tạm ở lại Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Xuyên Minh đang báo cáo tình huống với hắn. Theo ám đường chúng ta điều tra, Lý Tông Hải không có gì khác thường, vài lần đại chiến, hắn đều xung phong ở phía trước, dũng mãnh vô song, lập không ít công lao. Vương Xuyên Minh báo cáo, Huyết Đao Chân Quân thì sao, còn chưa có tin tức sao? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Chúng ta vẫn lưu ý tin tức Huyết Đao Chân Quân, chẳng qua không có tin tức người này, Huyết Đao Môn đã bị diệt. Vương Xuyên Minh báo cáo tình hình thực tế. Huyết Đao Chân Quân mất tích nhiều năm, Huyền Linh Đại Lục liên tiếp bùng nổ vài lần đại chiến, các thế lực lớn của nhân tộc đều phái người tham chiến. Huyết Đao Môn không có tu sĩ hợp thể tọa trấn, tu sĩ luyện hư cũng không có mấy vị, rất nhanh đã suy sụp, bị thế lực khác thâu tóm. Vương gia chỉ là âm thầm giám thị, cũng không nhúng tay. Vương Trường Sinh nhíu mày. Huyết Đao Môn bị thâu tóm, Huyết Đao Chân Quân cũng chưa xuất hiện, xem ra hắn quả thật là không để ý Huyết Đao Môn tồn vong. Huyết Đao Chân Quân không lưu lại bảo vật như bản mạng hồn đăng sao, hoặc là nói phương thức liên hệ. Vương Trường Sinh truy hỏi. Vương Xuyên Minh lắc đầu nói, đều không có, hắn căn bản không bận tâm Huyết Đao Môn tồn vong, không thể biết được sự sống chết của hắn. Huyết Đao Chân Quân không người thân không bạn bè, Huyết Đao Môn một tay sáng tạo, hắn cũng không để ý tồn vong. Loại người này rất đáng sợ, không có vướng bận, Đại biểu huyết đao chân quân chỉ cần cân nhắc chính mình là được. Bạn đang vương nghe gia muốn trên đối kênh phó huyết đao chân quân audio. Cũng tìm không thấy người. Tiếp tục lưu ý tung tích hắn, vừa có tin tức, đừng hành động thiếu suy nghĩ, người này thần thông không nhỏ, cực kỳ khó chơi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Xuyên Binh lên tiếng, đáp ứng. Vương Thanh Thành đi vào, nói, cha, Huyền Cơ thần quân tới đây, nói là muốn tán gẫu chút chuyện với người. Mau mời Từ đạo hữu vào đi, ta cũng muốn nói chuyện với hắn một chút. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Thành đáp một tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Huyền Cơ thần quân đi vào. Từ đạo hữu, nhị đệ tử của ngươi cũng có mặt, có thể thay hậu nhân của ta tính một quẻ hay không? Vương Trường Sinh khách khí hỏi. Nghe xong lời này, khóe miệng Huyền Cơ thần quân giật giật một trận, cười khổ nói, Vương đạo hữu đừng nói giỡn nữa, ta chỉ hai đệ tử hiểu được thuật bói toán, không chịu nổi dày vò. Ta khuyên ngươi cũng đừng tìm người bói toán, đối với ngươi, mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Điều này có gì đáng chú ý sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Tục ngữ nói rất hay, mệnh càng tính càng mỏng, bình thường mà nói, bói toán sư chúng ta cũng sẽ không bói toán cho một người nhiều lần, thuận theo tự nhiên tương đối tốt hơn, kết quả của bói toán không đại biểu mệnh trời. Huyền Cơ thần quân giải thích, ai biết bói toán cho tộc nhân vương gia, có thể đưa tới lôi kiếp hay không? Có Vương Trường Sinh cái ví dụ này, hắn cũng không muốn thử, thật không dễ gì mới bồi dưỡng ra hai đệ tử hiểu được thuật bói toán, hắn cũng không muốn đệ tử bị lôi kiếp đánh chết. Vương Trường Sinh cũng đã nhìn ra, Huyền Cơ thần quân không dám bói toán cho hắn, hoặc là tộc nhân vương gia. Đổi vị trí tự hỏi, Vương Trường Sinh là Huyền Cơ thần quân, cũng không muốn bói toán, ví dụ Trình Giao ở phía trước, Vương đạo hữu, Diệp tiên tử ở Bắc Hàn Băng Nguyên. Huyền Cơ thần quân mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, không rõ, ngươi đi hỏi Diệp đạo hữu, hắn hẳn là biết tung tích của Diệp tiên tử. Hắn vốn định mời Diệp Truyền Cơ tham gia lễ mừng đại thừa của mình, nhưng Diệp Ngọc Hàn nói Diệp Truyền Cơ không tiện, có thể đã đi minh giới, lại hoặc là đang bế quan tìm tu. Vương đạo hữu, về tình huống của ngươi, Diệp gia thấy thế nào? Huyền Cơ thần quân nói tới việc chính, hắn quan tâm nhất là một điểm này. Vương Trường Sinh hơi trầm ngâm, nói tình hình thực tế. Loại chuyện này không giấu được, Huyền Cơ thần quân sớm hay muộn sẽ biết. Trên mặt Huyền Cơ thần quân lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, thủ giáo. Loại chuyện này rất dễ nghiệm chứng, hắn hỏi thăm Diệp gia đại thừa là được, Vương Trường Sinh không cần thiết lừa hắn. Từ tiền bối, mạo muội hỏi một câu, ngài là muốn rời khỏi Huyền Dương giới, nếu là chúng ta muốn tìm ngài, đi nơi nào tìm ngài? Ngôn Như Yên tò mò hỏi, nếu nghe Vũ Đình có thể xem bói. Trực tiếp, để Huyền Cơ thần quân bói toán là được, Huyền Cơ thần quân đi theo Nghi Vũ Đình cùng nhau rời khỏi Huyền Quang Đại Lục, có thể là muốn tới Quảng Vân Giới. Ông, ta quả thật tính rời khỏi Huyền Dương Giới một đoạn thời gian, đi làm chút việc. Các ngươi, nếu muốn tìm ta, có thể đi Thiên Linh Đại Lục, ta sẽ để Giao Nhi ở lại Thiên Linh Đại Lục, nhưng ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Nếu tìm ta có việc gấp, có thể đi Quảng Vân Giới Nghi Gia. Huyền Cơ thần quân giải thích. Ngôn Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Huyền Cơ thần quân cáo từ rời khỏi. Hôm sau, Vương Trường Sinh ở Thanh Liên Phong bày tiệc chiêu đãi 5 người bọn Diệp Ngọc Hàn, 6 tu sĩ đại thừa ngồi ở trong đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, Thiên Hà Kiếm Tôn sao chưa tới? Vạn Hải Chân Quân thuận miệng hỏi. Lâm đạo hữu đang bế quan tìm tu, không thể tin đến. Vương Trường Sinh giải thích, hắn mời Thiên Hà Kiếm Tôn. Nhưng Thiên Hà Kiếm Tôn phái người tặng quà mừng, không tự mình trình diện. Tính toán thời gian, trong vạn năm, đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn có thể sẽ hiện thế, một lần trước ở Huyền Quang Đại Lục, không biết một lần này có thể hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục hay không. Trần Nguyệt Dĩnh dời đi đề tài. Nàng từng vào đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn tầm bảo, nhưng tu vi quá thấp, không kiếm được bao nhiêu thứ tốt, trong đan tràng có yêu thú bậc 8, nàng căn bản không phải đối thủ. Nếu là hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, đây là chuyện tốt, xem vận khí đi. Huyền Cơ thần quân phân tích, từ đạo hữu, ngươi thân là đệ nhất bói toán sư Huyền Dương giới, không bói được đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở nơi nào. Vạn Hải Chân Quân tò mò hỏi, không bói được, nếu ta ngay cả cái này cũng có thể bói được, ta đã sớm tiến vào đại thừa kỳ. Huyền Cơ thần quân giải thích, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở tổ địa ta đồng tộc lúc này mới cuộc khởi. Nếu là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn có thể hiện thế ở địa bàn nhân tộc, vậy thì tốt rồi. Diệp Ngọc Hàn lộ vẻ mặt khát khao. Đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn từng ở hiện thế Bắc Hàn Băng Nguyên, nhưng ở địa bàn của dị tộc, Diệp gia thời điểm thu được tin tức chạy qua, đan tràng đã đóng cửa. Chỉ hy vọng như thế đi. Tính toán thời gian, thiên linh bí tàng của thiên linh đại lục ở trong 5.000 năm sẽ mở ra. Ngay đạo hữu cùng từ đạo hữu có hứng thú đi thiên linh bí tàng tầm bảo hay không? Vạn Hải chân quân giọng điệu thân thiện. Không có hứng thú, lão phu có chuyện càng quan trọng hơn phải đi làm. Nghe Vũ Đình trực tiếp lắc đầu. Hôm nay có thể gặp nhau ở Thanh Liên đảo, cũng là duyên phận, ta tặng các ngươi một câu, thiên địa có thể có biến, làm không tốt sắp có đại loạn, các ngươi cẩn thận một chút. Huyền cơ thần quân nhắc nhở. Thiên địa có biến, đại loạn, từ đạo hữu có thể nói kỹ không? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, chẳng lẽ huyền dương giới sắp bùng nổ chủng tộc đại chiến cấp bậc cao hơn, hay là giới diện đại chiến? Ta chỉ là có chút dự cảm, chưa cẩn thận thua diễn, liên lụy nhân quả quá lớn, ta không dám thua diễn. Không có đại kiếp, tăng lên thực lực đối với các ngươi cũng không có gì tệ cả, thật sự có đại kiếp, các ngươi cũng sẽ thoải mái hơn chút. Huyền cơ thần quân đề nghị. Đám người Vương Trường Sinh gật gật đầu, cho dù không có đoạn lời này của Huyền cơ thần quân, bọn họ cũng sẽ tận khả năng đề cao thực lực của mình. Gần nửa ngày sau, tiệc tan, năm người bọn Diệp Ngọc Hàn trở về nghỉ ngơi. 7 ngày kế tiếp, Vương Trường Sinh ở Thanh Liên đảo mở tiệc chiêu đãi năm người bọn Trần Nguyệt Dĩnh, trao đổi đạo pháp, hoặc trao đổi đồ vật, cũng sẽ tán gẫu về một ít tin đồn thú vị của tu tiên giới. 7 ngày sau, năm người bọn Trần Nguyệt Dĩnh cáo từ, dẫn theo môn đồ, hoặc tộc nhân rời khỏi Thanh Liên đảo, ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh đi vào mật thất, lấy ra tài liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo. Trước khi gia tộc có vị tu sĩ đại thừa thứ hai, Vương Trường Sinh là sẽ không dễ dàng rời khỏi Huyền Linh đại lục, sợ bị Diễm Trân lợi dụng sơ hở. Trong ngắn hạn, hắn muốn tăng lên tu vi căn bản không có khả năng, tu sĩ đại thừa tu luyện thời gian lấy vạn năm, để tính, tốc độ tiến cấp rất chậm. Vương Trường Sinh tính đề cao trình độ luyện khí, luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo, có thể cầm bán, hoặc là trao đổi tài nguyên tu tiên. Kho báu Vương gia có nhiều món thượng phẩm thông thiên linh bảo, nhưng cho người ta cá không bằng dạy người ta cách bắt cá. Vương Trường Sinh đề cao trình độ luyện khí, tộc nhân thu thập tài liệu luyện khí, để hắn luyện chế thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, cầm trao đổi tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thanh liên tạo hóa đỉnh đặt ở cách đó không xa, hắn bây giờ bắt đầu dùng thanh liên tạo hóa đỉnh luyện khí, như vậy xác suất thành công cao hơn một chút. Mấy năm nay, Vương gia vẫn luôn thu thập huyền minh trọng thủy, cộng thêm quà mừng lễ mừng đại thừa một lần này, huyền minh trọng thủy nhiều tới 18 giọt. Vừa lúc lấy để nâng cấp Định Hải Châu, muốn tấn thăng Định Hải Châu thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, trừ huyền minh trọng thủy, còn cần lượng lớn tài liệu thủy thuộc tính, Vương gia đã thu thập tương đối. Một lần này thu thập được thiên hải thần tinh cùng hải tịch ngọc, hẳn là có thể tấn thăng Định Hải Châu thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, phất tay áo, 18 viên Định Hải Châu bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. 18 viên Định Hải Châu bay vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi vào đáy thanh liên tạo hóa đỉnh. Muốn mang 18 viên Định Hải Châu toàn bộ tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, độ khó không nhỏ, tốn thời gian cũng không ngắn. Vương Trường Sinh không bảo đám người Vương Thanh Phong hỗ trợ, chủ yếu là muốn thử một chút công hiệu luyện khí của thanh liên tạo hóa đỉnh. Một lần này tổ chức lễ mừng đại thừa, Vương Trường Sinh đạt được không ít tài liệu luyện khí. Quý giá nhất là thiên tinh mộc cùng huyết thực mộc, tiếp theo là chòm râu cửu vĩ niêu, có thể dùng để luyện chế một món phù bút cực tốt, giao cho Uông Như Yên chế phù. Một gian mật thất, Uông Như Yên ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt khép hờ, quanh thân lơ lửng lượng lớn âm phù. Những âm phù này lóe lên không ngừng, tiên âm từng đợt, tạo thành một nhạc khúc cực đẹp. Uông Như Yên tiến cấp hợp thể hậu kỳ đã hơn 6.000 năm, nàng tính bế quan tìm tu, tranh thủ tiến vào hợp thể đại viên mãn. Nếu nàng tiến vào đại thừa kỳ, áp lực của Vương Trường Sinh sẽ nhỏ một chút, cũng có thể ứng đối dị tộc đại thừa tốt hơn. Tin tức Huyền Cơ Thần Quân và Nghê Gia tham gia lễ mừng đại thừa của Vương Trường Sinh rất nhanh truyền khắp Huyền Linh đại lục. Việc này mang danh tiếng của Vương Trường Sinh đẩy lên một cái độ cao mới. Đệ nhất bói toán sư Huyền Dương giới cùng đại thừa Quảng Vân giới đều tới chúc mừng Vương Trường Sinh. Đây là thể diện lớn bao nhiêu, Huyền Thanh Tử cũng chưa có đãi ngộ này. Băng Diễm Sơn Mạch, Lãnh Diễm Phái. Một tòa trang viên màu trắng, Lý Thanh Nguyệt, Thiên Tuyết Mổ Mổ cùng Lưu Dương ngồi ở trong một tòa đình đá màu trắng, đang nói cái gì? Thiên Tuyết Mổ Mổ đoạt xá một thân thể, một lần nữa tu luyện, thật không dễ dàng gì mới khôi phục tu vi. Sức ảnh hưởng của Thái Hạo chân nhân lớn như vậy, ngay cả đại thừa Quảng Vân Giới cũng tới đây chúc mừng hắn. Hắn nếu muốn đối phó Lãnh Diện phái chúng ta, chỉ là chuyện nói mấy câu. Thừa dịp Diệp gia còn ở Huyền Linh Đại Lục, các ngươi dẫn người ngồi tàu băng sư rời khỏi, đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên, cũng là giữ lại mồi lửa. Lý Thanh Nguyệt phân phó, lòng đề phòng người không thể không có, nàng không biết Vương Trường Sinh sẽ đối phó Lãnh Diện phái hay không, phải có sự chuẩn bị. Mang theo Vương Đạo Hữu đi, hắn cũng đã đắc tội Vương gia, ở lại Huyền Linh Đại Lục không có ý nghĩa lớn, mang theo hắn, thêm trợ thủ. Lưu Diêu đề nghị, Lý Thanh Nguyệt trái lại không phản đối, nói, nhanh chóng xuất phát đi. Thiên Linh Đại Lục mới là thánh địa tu luyện, đến Thiên Linh Đại Lục, có lẽ các ngươi có thể đạt được cơ duyên trọng đại, dẫn nhiều đệ tử một chút đi. Vâng, Lý Sư Tỷ. Lưu Diêu và Thiên Tuyết Mộ Mộ đáp ứng, dẫn theo một đội đệ tử rời khỏi Băng Diễm Sơn Mạch, khi đi ngang qua Quảng Nguyên Tông, gọi theo Vương Mạnh Sơn, bảo hắn mang theo một đám đệ tử Quảng Nguyên Tông, cùng đi phường thị Thiên Hải, ngồi tàu băng sư rời khỏi Thiên Linh Đại Lục, Thiên Yêu Giới, Thiên Ưng Đại Lục. Thiên Hồ Sơn Mạch kéo dài hơn ngàn vạn dặm, đây là một chỗ cứ điểm của cửu vị Thiên Hồ. Một tòa trang viên chim hót hoa thơm, Bạch Linh Nhi ngồi ở trong một tòa đình đá màu trắng, lông mày lá liễu nhíu chặt, ánh mắt nhìn cách đó không xa lầu các màu trắng. Một lát sau, Vương Thanh Sơn từ trong lầu các màu trắng đi ra, chào mày. Hắn bảo Bạch Linh Nhi hỗ trợ kiếm được một khối phá giới thạch, tính phân hồn hạ giới, chạy đến Đông Ly giới liên hệ Vương Trường Sinh, đáng tiếc thất bại. Thất bại, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Mấy năm nay, ta cũng từng nghĩ về Đông Ly giới, nhưng ta phân hồn hạ giới chỉ có thể tới Cửu Yêu giới, từ Cửu Yêu giới quay về Đông Ly giới khó khăn trùng trùng. Bạch Linh Nhi thở dài nói, nàng cũng từng thử phân hồn hạ giới, thành công đáp ở Cửu Yêu giới, nhưng thời điểm xuyên qua giới diện khác, gặp phải cơn bão giới diện, phân hồn bị diệt. Nàng kiếm được một khối phá giới thạch không dễ dàng, thất bại vài lần, cũng liền từ bỏ. Nàng lặng lẽ dẫn Vương Thanh Sơn vào cứ điểm Thiên Hồ Sơn, tộc nhân khác chưa phát hiện, Vương Thanh Sơn muốn liên hệ với gia tộc, nhưng chưa thể thành công. Ngươi còn có thể kiếm được phá giới thạch không? Ta muốn thử một lần nữa, nghe được tin tức của tu tiên tử không? Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy chờ mong. Hắn mời Bạch Linh Nhi hỗ trợ, hỏi thăm tung tích tu kim gia, trên tay nàng có tinh nguyệt bàn. Nếu là tìm được tu kim gia, bọn họ có thể quay về Huyền Dương giới. Phá giới thạch cũng không dễ kiếm được, ta cố hết sức đi, ta không có tin tức tu tiên tử, nàng là gì của ngươi, ngươi để ý nàng như vậy. Bạch Linh Nhi nói xong lời cuối cùng, ánh mắt có chút u ám. Nàng mạo hiểm thật lớn, giấu Vương Thanh Sơn ở chỗ ở của mình, lại dùng thiện công đội phá giới thạch, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng Vương Thanh Sơn bảo nàng hỗ trợ tìm kiếm tu kim gia, Bạch Linh Nhi liền có chút không thoải mái. Nàng không thể nói rõ, chỉ là phát hiện Vương Thanh Sơn để ý nữ tu sĩ khác như thế, trong lòng rất không thoải mái, nàng cũng không biết vì sao. Một đạo hữu bèo nước gặp gỡ, trên tay nàng ấy có phá giới bàn, có thể mang ta quay về Huyền Dương giới. Vương Thanh Sơn nói tình hình thực tế, ở lại Thiên Yêu giới không tốt sao, vẫn có thể tu luyện, ngươi không muốn nhìn thấy ta như vậy. Bạch Linh Nhi khẽ thở dài một hơi, có chút u ám nói, ta không phải ý tứ đó, gia tộc của ta ở Huyền Dương giới, ta sớm hay muộn phải trở về. Vương Thanh Sơn giải thích, Bạch Linh Nhi đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, lông mày lá liễu nhíu chặt. Biết rồi, các ngươi tiếp tục lưu ý, có tin tức cho ta biết. Bạch Linh Nhi nói xong lời này, thu hồi pháp bàn màu trắng. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Vị tu tiên tử kia của ngươi đã lộ diện, nhưng nàng không ở Thiên Ưng Đại Lục, mà là ở Bạch Hổ Đại Lục, nàng bị Bạch Hổ nhất tộc đuổi giết, tình huống cụ thể, ta cũng không phải quá rõ. Bạch Hổ Đại Lục cách Thiên Ưng Đại Lục khá xa, tộc nhân của ta cũng là mua tin tức từ Thất Nguyệt Lâu. Bạch Linh Nhi giải thích, Thất Nguyệt Lâu ở Thiên Yêu giới cũng có chi nhánh. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, đương nhiên, Thất Nguyệt Lâu chủ yếu là bán cùng thu mua tình báo, luận thực lực. Thất Nguyệt Lâu không kém các thương minh lớn kia bao nhiêu. Bạch Linh Nhi kiên nhẫn giải thích, nàng thay đổi giọng điệu, nói, trong thời gian ngắn, ngươi cũng không thể quay về, cũng không liên hệ được vị tu tiên tử này, tạm thời ở nơi này tu luyện đi. Hùng binh tộc phái rất nhiều cao thủ đi tìm ngươi, về phần Thái Nhất Cung, cách Thiên Ưng Đại Lục cũng rất xa, ngươi muốn liên hệ Thái Nhất Cung tứ quý kiếm tôn cũng không dễ dàng, ta sẽ thay ngươi lưu ý. Được rồi, làm phiền ngươi rồi, Bạch tiên tử. Vương Thanh Sơn cảm kích nói, giữa chúng ta không cần thiết xa lạ như vậy, nhấc tay mà thôi, Bạch Linh Nhi chẳng hề để ý nói. Đừng nhìn Bạch Linh Nhi nói thoải mái, Vương Thanh Sơn biết nàng thu lưu mình phải mạo hiểm thật lớn. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất của Lầu Cát, khoanh chân ngồi xuống. Hắn khẽ thở dài một hơi, hắn làm sao không rõ tâm ý của Bạch Linh Nhi, chỉ là hắn không muốn cân nhắc nam nữ tư tình, chỉ muốn tu luyện. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, vận công tu luyện. Không qua bao lâu, hư không chấn động vặn vẹo, từng kiếm ảnh màu xanh bỗng dưng hiện lên, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Kiếm ý của hắn còn chưa đại thành, hắn đã thử rất nhiều loại biện pháp, trao đổi cùng kiếm tu khác, trước sau chưa thể kiếm ý đại thành. Vốn định trao đổi tâm đắc phương diện này với tứ quý kiếm tôn, đáng tiếc Thiên Ưng đại lục cách Huyền Vũ đại lục quá xa, hắn tạm thời chưa thể gặp được tứ quý kiếm tôn. Một lần này bất ngờ lưu lạc thiên yêu giới, có lẽ là cơ hội hắn kiếm ý đại thành, nhưng hắn còn không biết như thế nào mới có thể khiến kiếm ý đại thành. Vương Thanh Sơn nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Huyền Dương giới, Thiên Linh đại lục, Thanh Linh sơn mạch, Long Thanh Phong và Vương Hướng Vinh đứng ở trên một ngọn núi cao, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mây sét năm màu trên bầu trời. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, mây sét năm màu kịch liệt quay cuồng, có thể nhìn thấy lượng lớn rắn sét năm màu chạy không ngừng ở trong mây sét. Một tia sét năm màu thô to đánh xuống, hướng thẳng đến một thung lũng nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.